Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 5, đêm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hu hu hu hu hu. Sau khi ăn tối xong, cả hai cũng đã hơi say. Lý Nam Phong lấy lý do không biết nhà của Giang Hạ Vân nên đã dẫn cô vào khách sạn. Tửu lượng của Hạ Vân rất kém, mới uống tí rượu vang cô đã không biết trời đất gì. Lý Nam Phong dìu Giang Hạ Vân vào một phòng VIP của khách sạn. Anh ném Hạ Vân lên giường. Anh ta bắt đầu hôn lên môi cô. Tay anh sờ lung tung trên người của Hạ Vân. Từ môi, anh chuyển xuống cổ cô. Anh cứ thế ngấu nghiến. Lâu lâu còn cắn vào người của cô nữa. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Hạ Vân nhìn xung quanh mình không có một mảnh vải che thân. Cô nhìn sang bên cạnh. Là Lý Nam Phong, sao anh ta cũng không mặc gì. Cô hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh. Cô xả nước, nước chảy từ đầu đến chân cô. Bây giờ nhìn lại, người cô đầy những vết cắn bầm tím. Thật ghê tởm, cô nhanh chóng tắm rửa rồi lén đi về trước. Nhớ lại việc hôm qua, cô thật xấu hổ. Khi Lý Nam Phong tỉnh dậy, anh không thấy Giang Hạ Vân đâu. Anh cũng không thèm tìm cô. Anh ngồi dậy lấy điện thoại nhắn tin cho bạn mình với nội dung. Mau chuẩn bị tiền bao tao đi nhé. Xong rồi, ha ha ha. Nhắn xong anh phì cười rồi quăng điện thoại xuống giường. Anh mau chóng mặc lại quần áo rồi trả phòng cho lễ tân. Cách chương.